Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1272, sinh tử một đường. Mấy tên đệ tử này trong đó, có mấy người vào Vạn Thần Lĩnh đã mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Bởi vì thời gian quá lâu, bọn họ từ đệ tử trở thành quản sự, hộ pháp. Này mấy năm bọn họ hoặc là bị phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là ít giao du với bên ngoài, bởi vì bọn họ bản thân thiên phú liền không tốt, lại thêm nhân số lại không nhiều. Vạn Thần Lĩnh đệ tử cũng không có bao nhiêu người quan tâm bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ đã bị ngăn lại sinh cơ, sẽ chờ hôm nay vào lô chế thuốc, chỉ là mấy cái huyết mạch không thuần tiểu thuốc dẫn. Tế đỉnh tăng cường tỷ lệ thành công thôi. Hồng Phục đồng tử nhàn nhạt nói. Đối với mấy cái này thuốc dẫn tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Kỳ thực hắn cảm thấy hứng thú hơn là Dịch Vân cùng xà nữ. Đặc biệt là Dịch Vân. Cái này đã từng xúc động kháng long đỉnh long hồn người. Hồng Y Phục đồng tử đang mong đợi Dịch Vân có thể cho Long Hoàng Xá Lợi mang đến mấy phần để hắn. Ngạc nhiên biến hóa, ngươi là mình đi vào, hay là ta mời ngươi đi vào đây? Hồng Phục đồng tử nhìn về phía Dịch Vân, khóe miệng nổi lên một tia độ cong, cút ngươi một cái lão già chết tiệt. Dịch Vân quát lên một tiếng lớn, đột nhiên ra tay, hắn đã tích xúc rất lâu sức mạnh, coi như hắn biết không phải là lão bất tử này đối thủ. Thế nhưng hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Cho dù chết, cũng phải cắn hắn mở miệng dưới thịt đến. Ô ô ô, ở Dịch Vân sau lưng, một đạo màu đen chuyển luân bỗng dưng xuất hiện, điên cuồng xoay tròn, này đạo chuyển luân bên trên, khắc họa đông đảo ma thần bóng mờ. Đây chính là Dịch Vân Vạn Ma Sinh Tử Luân, đại hủy diệt pháp tắc, là Dịch Vân mạnh nhất pháp tắc, Vạn Ma Sinh Tử Luân, cũng là Dịch Vân mạnh nhất chiêu thức. Ầm ầm, hủy diệt pháp tắc bộc phát ra, hình thành hủy diệt đạo vực, bao phủ tất cả. Hồng Y Phục đồng tử thân nơi trong đó, cái kia thương lão lại non nớt trên mặt, lộ ra một tia ngạc nhiên. Loại chiêu thức này, chấm ngoặc kép, hủy diệt pháp tắc kỳ diệu, ra ngoài Hồng Y Phục đồng tử dự liệu, thế nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không cách nào bù đắp. Dịch Vân chỉ là đạo cung 5 tầng, ở đạo cung bên trên là tôn giả bên trên là thần quân, đại đa số thần quân trong cơ thể không có dung hợp thần ấn. Dung hợp thần ấn người như thời Vũ Quân, Thanh Dương Quân chờ, thực lực càng mạnh hơn, mà Vạn Thần Lão Tổ thực lực, càng ở thời Vũ Quân bên trên, hiện tại đừng nói là Vạn Thần Lão Tổ. Coi như là tôn giả trung kỳ trở lên cường giả, Dịch Vân cũng không phải là đối thủ. Hai người chênh lệch quá xa. Hồng Y Phục đồng tử ra tay rồi. Hắn một chưởng đẩy ra. Một chưởng này nhìn như không đáng chú ý, nhưng đánh ra phía sau, trong lòng bàn tay phảng phất hội tụ một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Lực lượng vô tận bộc phát ra. Vùng thế giới này pháp tắc đều bị Vạn Thần Lão Tổ một chưởng này dẫn dắt ra. Ầm ầm, đỏ như máu sóng biển rít gào, trực tiếp cắn nuốt Dịch Vân hủy diệt đạo vực. Dịch Vân đạo vực kiên cố cực kỳ, ở huyết hải bên trong như cũ chống đỡ lấy, nhưng là lực lượng chênh lệch to lớn, để này hủy diệt đạo vực hoàn toàn bị nhấn chìm, giống như cùng trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc. Dịch Vân chỉ cảm thấy sức mạnh kinh khủng như thiên địa đổ nát, giống như kéo tới. Căn bản khó có thể chống đỡ. Đây là Dịch Vân từ trước tới nay đã từng đối mặt mạnh nhất đối thủ. Người thực sự là khiến ta giật mình. Một cái đạo cung 5 tầng tiểu bối, có thể có thực lực như vậy. Hồng Y Phục đồng tử âm thanh ở Dịch Vân vang lên bên tai. Sau một khắc, hắn đã mạnh mẽ xé rách hư không, xuất hiện ở Dịch Vân trước mắt. Ta nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hồng Y Phục đồng tử đang khi nói chuyện, một chưởng đặt tại Dịch Vân lồng ngực. Hoành, Một tiếng nổ vang, Dịch Vân chỉ cảm thấy hắn lồng ngực như là bị triệu cân búa lớn bắn trúng. Xương sườn của hắn trực tiếp nổ tung, ngũ tạng lục phủ tổn hại, phun máu phè phè, Dịch Vân thân thể bay ngược ra ngoài, máu tươi lăng không tùy ý. Nhìn những máu tươi này, Hồng Y Phục đồng tử chà chà lắc đầu. Đáng tiếc, những thứ này đều là có thể làm thuốc đưa tới tinh hoa huyết mạch. Cứ như vậy là lãng phí. Ngươi là mấy cái thuốc dẫn bên trong ta coi trọng nhất cái kia. Chỉ đứng sau đồ nhi ta, ngươi hà tất phản kháng ta. Hồng Y Phục đồng tử đang khi nói chuyện bước ra một bước. Trực tiếp đem Dịch Vân chộp vào trong tay. Năng lượng của hắn nhảy vào Dịch Vân thân thể, đem Dịch Vân kinh mạch toàn thân khóa kín. Hồng Phục đồng tử năng lượng nguyên bản là mạnh mẽ hơn Dịch Vân được nhiều, lúc này năng lượng kết thành trận văn, căn bản không cách nào bị xông phá. Đã như thế, Dịch Vân không có thể sử dụng nửa điểm nguyên khí, không hề sức chống cự, liền tự tuyệt kinh mạch tự sát cũng là không có khả năng. Đương nhiên, Dịch Vân cũng không phải tự sát, không tới thời khắc cuối cùng, hắn sẽ không bỏ qua tìm kiếm sinh cơ. Chẳng lẽ nói, trước ta vẫn quanh quẩn ở trong lòng linh cảm, tựa hồ có người nhòm ngó trong bóng tối ta, muốn tới phá hoại kế hoạch của ta. Này trốn trong bóng tối người, cũng với ngươi có quan hệ. Hồng Y Phục đồng tử ở trên cao nhìn xuống nhìn Dịch Vân. Hắn nói ra ngữ, để Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Lão xà thần hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Ở vạn thần lão tổ bên trên, vạn thần lão tổ kỳ thực không cách nào trực tiếp phát hiện lão xà nhòm ngó. Nhưng hắn càng có biện pháp cảm giác được. Lão già chết tiệt này, sống không biết bao nhiêu vạn năm, con mắt đều có thể nhìn đến sau gáy. Muốn bày hắn một đạo, quá khó khăn. Ngươi không nói cũng không liên quan, tiểu thế giới này chỉ có ta có thể đi vào, thần tiên cũng không có cách nào cứu ngươi. Hồng Y Phục đồng tử cười gằn, coi như Dịch Vân sau lưng thật sự có một cái đại năng. Hơn nữa này đại năng dù cho trên người Dịch Vân rơi xuống dấu ấn, hắn đều không phải là rất sợ. Hắn lần này hư không đại Nazi, đủ để đỗ tuyệt nhất cắt phát sinh ngoài ý muốn. Ngươi lập tức phải vào đỉnh, có cái gì chưa càng tâm nguyện sao? Hồng Ngư Phục đồng tử cân nhắc mà hỏi. Lão già chết tiệt, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị người phế bỏ toàn thân tu vi, lại thêm vạn thần trưởng cửa cái kia lão ô quy, đồng thời hầm thành rùa đen vương bát canh. Dịch Vân phun một ngụm máu bọt, hắn lúc này cũng không trông mong lão xà. Lão xà coi như có thể tới, cũng không biết phải bao lâu sau đó, huống hồ hắn cũng chưa chắc có thể tới, hắn nhất định phải dựa vào chính mình. Ha ha ha, Hồng Y Phục đồng tử cười ha hả, ngươi tính cách này kỳ thực hết sức đối với dạ dày của ta miệng. Nếu như không phải kháng long đỉnh đối với ta quá trọng yếu, ngươi và ta lại làm đến mức độ này, ta ngược lại thật ra thật muốn thu làm ngươi đệ tử. Ngươi có thể so với ta cái kia ngu xuẩn đồ nhi mạnh hơn nhiều. Hồng Y Phục đồng tử đang khi nói chuyện vẫy tay, từng loại thần bảo hướng về hắn bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy không, long cốt nhũ, ta dùng không biết bao nhiêu năm rồi siêu tầm quy khư. Mới ở quy khư nơi sâu xa một chỗ u minh chi địa, tìm tới mốc meo ước năm xác rồng. Được điểm này long cốt nhũ, nó ở trong mắt ta, là hoàn mỹ nhất thiên địa thần vật. Tất cả thần bảo, ta thích nhất chính là long cốt nhũ. Lần này, ta biết trước tiên phóng long cốt nhũ vào đỉnh, ngươi cũng sẽ có may mắn cùng nó đồng thời vào đỉnh. Hồng Phục đồng tử nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lại nói, đúng rồi. Ngươi có phải là nghĩ vào đỉnh phía sau liền trắng trợn nuốt ăn hủy hoại này chút thần bảo, liều mạng chính mình bạo thể mà chết, cũng không để ta long hoàng xá lợi luyện thành. Cho nên thuốc dẫn, bao quát phong vân dương, đều muốn người sống vào đỉnh, người sống vào đỉnh tự nhiên khả năng làm phá hoại. Hồng Phục đồng tử lắc đầu nói, kỳ thực này chút thần bảo, nào có dễ dàng như vậy có thể luyện hóa, coi như ngươi nuốt xuống, cũng giống như vậy bị luyện thành Long Hoàng Xá Lợi, nhưng lập tức liền cơ hội như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi. Hồng Phục đồng tử đang khi nói chuyện, một trường ấn về phía Dịch Vân Thiên Linh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.